ngày hôm nay, thì Cường xin phép được gửi đến mọi người phần ngoại truyện của câu chuyện này. Mọi người hãy nhớ like và share video này, chia sẻ video này đến tất cả những người mà trước đây đã từng nghe câu chuyện Dị Nhân Ký Sự nhé, để mọi người không bị bỏ lỡ cái phần này của câu chuyện. Còn ngay sau đây thì Phúc Cường xin gửi đến mọi người câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Năm thứ 13, dưới thời Tần Chiêu Vương, tại bên ngoài thành Tân của nước Hàn, vào lúc hai phe quân đội đang giao chiến, bất ngờ có một con hổ dữ nhảy vào giữa chiến trường ăn thịt người sống. Nó làm cho binh lính cả hai phe đều không kịp trở tay. Có rất nhiều người đã chết thảm trong miệng con quái thú. Một vị tướng quân trẻ tuổi mặc bộ áo giáp màu bạc ở cách đó không xa lập tức thúc ngựa lao vào giữa hai quân, sau đó đâm thật mạnh thanh bảo kiếm của mình vào xương sườn phía bên trái của con quái thú. Không ngờ con quái thú này nhìn giống như hổ, nhưng khi tướng quân mặc áo giáp đến gần hơn mới phát hiện thứ này phải lớn gấp đôi so với những con hổ thông thường. Hơn nữa, lông của nó càng rắn như đinh sắt. Vị tướng quân mặc áo giáp bạc mặc dù dùng hết sức lực toàn thân mà vẫn không thể đâm sâu vào được nửa phần. Sau khi hắn đánh một đòn không trúng, đang muốn lùi về nhưng không kịp, con quái thú kia vung mạnh chiếc cánh quát vị tướng mặc áo giáp bạc văng xa vài mét. Cùng lúc đó, quân lính bên cạnh cũng đã chết hơn một nửa. Quân lính phe đối địch thấy tình hình không ổn bèn vội vàng thu binh. Nhưng vị tướng quân mặc áo giáp bạc vừa bị quái thú hất bay lại văng đến phía trận địa đối địch. Tướng quân mặc áo giáp bạc biết lúc này mình nhất định phải liều mạng chiến đấu. Nếu như hắn không giết con quái thú để trở lại trận địa phe mình, hắn chắc chắn sẽ chết dưới tay hàng ngàn, hàng vạn quân lính phe địch. Nhưng nói thì dễ, bảo kiếm chém sắt như chém bùn trong tay cũng không thể làm nó bị thương. Vậy phải dùng vũ khí gì để giết nó đây? Ngay vào lúc hắn đang bối rối, con quái thú kia đã ăn sạch đầu của tất cả những người kia. Sau đó, nó quay đầu nhìn về vị tướng mặc áo giáp. Miệng nó nhỏ đầy nước dãi, mắt lộ ra vẻ tàn ác. Tướng quân giáp bạc biết mình đã trở thành con mồi trong mắt quái thú. Chỉ một lúc nữa sẽ có kết cục như mấy xác chết không đầu kia. Nhưng hắn không còn đường lui, bởi vì sau lưng là trận doanh của quân địch. Kể cả hắn có tham sống sợ chết đến mức nào thì cũng không thể chạy đến phía trận địa của quân địch phải không? Con quái thú giống hổ mà không phải hổ kia từ từ đi về phía tướng quân giáp bạc, cứ như hắn đã trở thành thức ăn trong miệng nó mà không hề lo lắng đồ ăn này sẽ chạy mất vậy. Tướng quân giáp bạc biết mình mà không liều thì chắc chắn sẽ chết. Thế là trong lòng hắn lập tức dâng lên một niềm quyết tâm. Hắn thầm nghĩ, mình là Bạch Khởi, đã trải qua bao nhiêu trận chiến, sao phải sợ một con thú dữ chứ? Thế nhưng hắn đâu biết, con quái thú trước mặt này không phải là thú vật bình thường. Nó chính là hung thú cùng kỳ thời thượng cổ. Con thú này ăn thịt người. Mấy năm qua, các nước liên tục chiến tranh, nên có vô số người chết trên chiến trường. Chính điều này đã thu hút con quái thú xuất hiện, làm hại một vùng. Bạch Khởi mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một người bình thường. Chỉ với thân thể bằng xương bằng thịt của hắn thì căn bản không thể nào giết được cùng kỳ. Trong nhất thời, hắn rơi vào tình thế khó chọn lựa. Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Không ngờ, đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh niên mặc áo hoa cưỡi trên một con thần thú màu đỏ từ đằng xa chạy đến. Đầu quái thú đang muốn há mồm cắn về phía Bạch Khởi, giống như đột nhiên cảm giác được điều gì đó. Nó bay vèo một cái lên không trung, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Biến cố này tới quá nhanh, Bạch Khởi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Quân địch phía sau lưng thấy quái thú rời đi bèn ào tới muốn bắt sống hắn. Cũng may vào lúc nguy cấp này, người thanh niên cưỡi thần thú đã kịp thời chạy tới. Y thấy cùng kỳ đã trốn thoát thì hơi thất vọng, đang muốn quay người rời đi lại nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang rất chật vật ở bên cạnh. Mặc dù Bạch Khởi đã gặp qua rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy quái nhân như vậy. Lại càng không biết đối phương là ai, nên hắn thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng tiếng hổ giết vang trời phía sau lưng đang nhắc cho Bạch Khởi biết, tình huống của hắn bây giờ vô cùng bất lợi. Nếu không có biện pháp ứng phó nào thì chỉ sợ hắn sẽ bị bắt làm tù binh thôi. Kinh nghiệm của nhiều năm chinh chiến đã giúp cho Bạch Khởi nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó. Hắn quay đầu theo phản xạ để tìm thanh bảo kiếm vừa bị văng mất của mình. Khi Bạch Khởi nhặt được thanh kiếm, binh sĩ nước Hàn cũng sắp gần đến. Cho dù Bạch Khởi có dũng mãnh, thiện chiến đến mức nào thì cũng không thể lấy một địch 100. Huống hồ gì đám binh lính nước Hàn đang tiến đến có tới cả 1000 người. Không ngờ người thanh niên kỳ quái vừa xông vào chiến trường lại đột nhiên vươn tay ra và nói với Bạch Khởi: "Hay là ta đưa ngươi rời khỏi đây trước được không?" Bạch Khởi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía người này. Mặc dù hắn không biết đối phương là địch hay bạn, nhưng người có thể ra tay giúp đỡ hắn trước chiến trường chắc chắn không phải là người của phe địch. Thế là Bạch Khởi cũng không do dự nữa mà nắm chặt bàn tay của người thanh niên kia, tiếp đó nhảy lên lưng con thần thú. Vừa rồi binh lính nước Hàn cũng bị thiệt hại bởi cùng kỳ, nên lúc này nhìn thấy có người cưỡi thần thú cứu Bạch Khởi đi thì không dám đuổi theo nữa. Cuối cùng đành trơ mắt nhìn Bạch Khởi bị một người một thú kia cứu đi và chạy trở về doanh trại nước Tần. Lúc này thủ hạ của Bạch Khởi đều choáng váng. Họ cứ nghĩ tướng quân của mình bị quái vật ăn. Vậy mà không những người trở về được, lại còn cưỡi trên lưng một con quái vật. Sau khi trở về doanh trại nước Tần, người kia cùng với Bạch Khởi nhảy xuống khỏi lưng con thần thú. Lúc này Bạch Khởi mới cẩn thận nhìn một người một thú đã cứu mình này. Đến bây giờ, Bạch Khởi mới phát hiện ra, hóa ra con thần thú có 4 chân trắng như tuyết này lại là một con hỏa hồ ly. Mà chủ nhân của con hỏa hồ ly có phong độ hơn người, vừa nhìn là biết không phải là người tầm thường. Bạch Khởi biết người này chắc chắn không phải là dân chúng bình thường. Hắn bèn vội ôm quyền và nói: "Vừa rồi được ân công cứu giúp, xin hỏi ân công có thể cho ta biết tục danh? Ơn này nguyện kết cỏ ngậm vành, ngày khác nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng." Bạch Khởi nói rất thành khẩn, không ngờ người kia lại nhẹ nhàng lắc đầu. "Tướng quân không cần khách sáo, nói ra cũng thật xấu hổ. Vừa rồi con thú kia chạy trốn khỏi sự đuổi bắt của ta nên mới đi vào trong chiến trường, vì thế đã khiến quý quân bị tổn thương, xin hãy tha lỗi." Bạch Khởi nghe nói vậy mà lòng thấy nghi ngờ, thầm nghĩ rốt cuộc người này là thần thánh phương nào mà lại đi đuổi bắt con quái vật kinh khủng đó. Chẳng lẽ y là tu sĩ có dị thuật? Nghĩ tới đây, Bạch Khởi vừa cười vừa nói: "Mặc kệ thế nào thì ngài cũng đã cứu Bạch Mỗ ở ngay trước chiến trường hai quân, ẩn cứu mạng phải báo đáp cẩn thận, xin ân công đừng có từ chối." Người kia nghe Bạch Khởi nói thế thì cũng thấy hơi xấu hổ, y ôm quyền nói: "Tại hạ họ Thái, tên Úc Lũy, là một ẩn sĩ đi khắp 4 phương. Mấy ngày trước đi qua chỗ này thì phát hiện có hung thú quấy phá, vốn định một mình diệt trừ quái thú, nhưng không ngờ nó rất giàu hoạt. Sau khi bị ta đánh thương thì nhận ra không phải là đối thủ của ta, từ đó nó chạy trốn khắp nơi rồi ăn sọ não người chết để bổ sung nguyên khí. Vì vậy lúc này mới chạy đến chiến trường và gây ra cảnh tượng náo loạn vừa rồi." Bạch Khởi nghe nói con yêu quái đó thích ăn não người để bổ sung nguyên khí, bèn vội vàng hỏi: "Ân công muốn nói là con quái vật đó sẽ còn quanh quẩn ở chỗ này?" Thái Úc Lũy suy nghĩ rồi gật đầu: "Rất có khả năng này, bởi vì ở đây liên tục chiến tranh, người chết đói khắp nơi, là chỗ kiếm ăn cực tốt cho con quái vật đó. Với tính cách tham lam của nó thì chắc chắn không dễ dàng rời đi đâu." Bạch Khởi nghe xong lập tức thấy nặng nề. Hắn không ngờ con quái vật đó còn có thể quay trở lại. Loại chuyện này xảy ra một lần cũng đã làm hắn phải đi giải thích với vương thượng rồi. Nếu như thường xuyên xảy ra, chỉ sợ miệng lưỡi hắn có dẻo đến mức nào cũng không nói rõ được. Hơn nữa, chuyện này quá quái dị, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì thật sự rất khó làm người nghe tin phục. Nghĩ tới đây, Bạch Khởi vội vàng ôm quyền hỏi: "Ý của ân công là con quái vật đó lúc nào cũng có thể xuất hiện lần nữa rồi làm hại một vùng, mà ngài vẫn sẽ tiếp tục truy đuổi đó cho đến tận lúc giết được nó sao? Đương nhiên, nếu không dưới âm ti sẽ lại xuất hiện rất nhiều oan hồn. Thái Úc Lũy không hề nghĩ ngợi mà trả lời. Bạch Khởi nghe xong mà thấy vui trong lòng. Nếu ân công không muốn hắn trả ơn, vậy hắn giúp đỡ ân công diệt trừ con quái vật đó cũng được. Bạch Khởi lại ôm quyền, thành khẩn và nói. Tại hạ nguyện góp chút sức lực giúp ân công hàng phục con thú này. Mặc dù chúng ta đều là người phàm, nhưng toàn là dũng sĩ đã chinh chiến nhiều năm, nhất định sẽ không gây phiền toái cho ân công. Thái Úc Lũy không ngờ Bạch Khởi sẽ nói như vậy. Trong mắt y hơi hiện lên sự kinh ngạc, nhưng y lại vừa cười vừa nói. Tướng quân khách sáo, có những binh sĩ dũng mãnh thiện chiến giúp đỡ, tại hạ cầu còn không được. Chỉ là cùng kỳ cũng không phải vật phàm, nó là một con hung thú từ thời thượng cổ. Hơn nữa, sức lực của nó rất lớn, chỉ sợ nếu các vị nhúng tay vào thì chắc chắn sẽ có thượng vong. Đối với việc giao chiến giữa hai quân hiện nay, chỉ sợ được không đủ bù mất. Bạch Khởi nghe xong cười lắc đầu. Ân công nói vậy là sai rồi. Con thú này lấy người làm thức ăn, nếu không nhanh chóng diệt trừ tai họa, chỉ sợ nó sẽ gây họa khắp một phương. Đến lúc ăn sạch xác chết trên chiến trường thì nó sẽ đi bốn phía tìm người sống làm thức ăn. Những binh lính có thân thể cường tráng như chúng ta mà còn không phải là đối thủ của nó, vậy thì người dân bình thường có thể làm được gì đây? Hơn nữa, trận chiến này vô cùng quan trọng đối với nước Tần. Nếu như hung thú vẫn luôn quanh quẩn ở đây, vậy cuộc chiến này không biết phải đánh tới năm nào. Mà quan trọng nhất là tại hạ thấy ân công trong lòng có thiên hạ, nhất định phải diệt trừ con thú này. Vì thế bất kể là việc công hay việc tư, Bạch Khởi đều muốn giúp ân công diệt trừ con quái vật kia. Thái Úc Lũy nghe Bạch Khởi nói đến mức này thì cũng đành phải đồng ý đề nghị của hắn. Thật ra không phải y trướng mắt mấy người phàm như đám Bạch Khởi, mà bởi vì cùng kỳ quá hùng dữ, Thái Úc Lũy liên thủ với Hòa Hồ Ly mà còn không thể đánh một đòn hạ nó. Vì thế y không muốn nhìn thấy Bạch Khởi và đám binh lính dưới quyền bị thương vong. Y thấy Bạch Khởi đầy vẻ chính khí, lại có tấm lòng lo cho thiên hạ thì hơi động lòng. Thầm nghĩ, nếu có bọn họ hỗ trợ thì cũng tốt, khi đó sẽ mạnh hơn nhiều so với việc chỉ có mình và Hòa Hồ Ly chiến đấu. Thế là ngày hôm sau, Thái Úc Lũy ở lại trong lều của Bạch Khởi. Buổi tối hai người cùng thương lượng làm thế nào để vây bắt cùng kỳ. Nhưng điều làm cho Bạch Khởi nghi ngờ là không biết từ lúc nào mà con Hòa Hồ Ly của Thái Úc Lũy lại biến mất không thấy đâu nữa. Do ngại mặt mũi nên hắn cũng không dám trực tiếp hỏi Thái Úc Lũy, mà đành phải tạm thời đè sự nghi ngờ trong lòng xuống để bàn chuyện quan trọng trước mắt. Không ngờ một lát sau bên ngoài lều có tiếng ồn ào, giống như có người nào đó đang tranh cãi với lính gác. Bạch Khởi nghe tiếng bèn đi ra xem. Hắn thấy một thiếu niên mặc bộ quần áo màu trắng đứng bên ngoài với sắc mặt rất khó coi. Cậu ta đang nói gì đó với lính gác. Bạch Khởi đến gần, phát hiện mặc dù người thiếu niên này mặc áo trắng, nhưng trông dáng vẻ lại khá tuấn tú, da thịt mịn màng, khác hoàn toàn với dáng vẻ của những binh sĩ trong doanh trại. Chắc lính gác thấy người thiếu niên này quá tuấn tú nên mới giở trò trêu chọc, khiến thiếu niên giận dữ như sắp rút đao ra để khiêu chiến đến nơi rồi. Tiểu đệ đệ, nhìn da thịt mịn màng của ngươi kìa, nghe quân gia khuyên một lời, chỗ này không phải là nơi mà đệ nên tới. Một lính gác cười với vẻ đầy xấu xa. Sắc mặt của thiếu niên áo trắng âm trầm, cậu ta nói với vẻ hết kiên nhẫn. Ta nói lại lần nữa, tránh ra. Bạch Khởi nghi ngờ, trong quân đội của mình sao lại xuất hiện một thiếu niên tuấn tú như thế này. Anh ở lúc này lại nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau. Tiểu Trang, không được vô lễ. Bạch Khởi nghe tiếng bèn quay đầu lại nhìn, thấy Thái Úc Lũy đang để tay sau lưng và đứng phía sau mình. Hóa ra Thái Úc Lũy đang nghỉ ngơi ở trong lều cũng bị âm thanh bên ngoài kia kinh động, nên y đi ra xem thử. Bạch Khởi nhìn thấy vội tiến lên đón. Ân công, sao ngài cũng ra đây? Người thiếu niên mặc quần áo trắng nhìn thấy Thái Úc Lũy đi ra từ trong lều, lập tức thu lại dáng vẻ phách lối vừa rồi. Ánh mắt cậu ta hạ xuống, rồi đi đến bên cạnh Thái Úc Lũy, hỏi nhỏ: Quân thượng, sao ngài đi vào trong đó lâu như vậy chứ? Lúc này Thái Úc Lũy mới phát hiện trời cũng đã tối đen rồi. Y bèn cười và nói với Bạch Khởi: Tướng quân xem, chúng ta trò chuyện vậy mà quên cả thời gian rồi. Hay là hôm nay đến đây thôi, ta sẽ không quấy rầy tướng quân nghỉ ngơi đâu. Bạch Khởi thấy Thái Úc Lũy muốn đi, vội vàng nói: Ân công nói gì vậy? Có thể giúp ân công diệt trừ hung thú là vinh hạnh của ta rồi, sao lại là quấy rầy chứ? Hơn nữa, giờ là lúc chiến tranh, nên thành tân đã đóng chặt cửa từ lâu rồi, không thể tìm được chỗ ngủ trọ đâu. Nếu ân công không chê, điều kiện ở quân doanh hơi đơn sơ, không bằng nghỉ lại đây một đêm đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta lại bàn tiếp được không? Thái Úc Lũy nghe vậy, bèn cười bảo: Như vậy thì cũng tốt, nhưng không biết ta có thể yêu cầu một việc không? Bạch Khởi lập tức nói rất nghiêm túc: Ân công xin mời nói, chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta, đừng nói một việc, kể cả 10 việc, 100 việc cũng không thành vấn đề. Thái Úc Lũy cười khoát tay: Yêu cầu của ta là huynh có thể đừng khách sáo như vậy không? Mặc dù ta đã cứu huynh ở chiến trường, nhưng đó cũng chỉ là tiện tay mà thôi, không cần cứ mãi ghi nhớ như thế đâu. Huynh và ta cũng coi như vừa quen đã thân, nhưng huynh cứ trái một câu ân công, phải một câu ân công, nghe có vẻ lạnh nhạt quá, đừng có xưng hô như vậy nữa. Bạch Khởi sững sờ, sau một lúc do dự bèn trầm giọng nói: Vậy tạ hạ đành không khách sáo, mà gọi ân công một tiếng. Một tiếng Úc Lũy huynh. Chính hợp ý ta, Bạch huynh. Thái Úc Lũy vui vẻ nói. Sau đó Bạch Khởi lập tức sai thủ hạ dọn dẹp quân trường của mình, vì muốn cho Thái Úc Lũy vào trong đó. Thái Úc Lũy nghe vậy thì hơi ngượng ngùng hỏi: Bạch huynh, sao có thể nhường quân trướng của mình cho ta chứ? Tùy tiện tìm một chỗ là được rồi, đại trượng phu đâu cần để ý mấy chuyện nhỏ này. Nhưng Bạch Khởi lại lộ vẻ khó xử: Úc Lũy huynh, không biết đó thôi, điều kiện trong quân doanh rất khắc nghiệt, bình thường đều là 10 mấy người lính chen vào một quân trướng, kể cả Bạch Khởi này có thô bỉ không biết lễ nghĩa đến mức nào, cũng đâu thể để ân công đi chen chúc với bọn họ được chứ. Huynh lại thế nữa rồi, đã bảo đừng gọi ân công mà. Thái Úc Lũy ra vẻ không vui. Bạch Khởi bình thường rất ít đùa giỡn cùng với người khác, cho nên trong nhất thời không nhận ra Thái Úc Lũy chỉ đùa giỡn, còn tưởng y thật sự tức giận, bèn vội vàng nói với vẻ áy náy: Đúng đúng đúng, là do ta nhất thời chưa quen thuộc, còn xin ân công, à, xin Úc Lũy huynh thứ lỗi cho. Thái Úc Lũy ngay thế mà bật cười: Người trong quân đội ai cũng không thú vị giống như huynh sao? Ta chỉ nói đùa thôi mà, huynh không nhận ra sao? Bạch Khởi hơi sửng sốt, sau đó cười khổ nói: Ta thường xuyên chinh chiến, quân quy trong quân đội lại luôn nghiêm khắc, cho nên tính tình hơi thật thà, xin Úc Lũy huynh thứ lỗi cho. Thái Úc Lũy mỉm cười rồi khoát tay: Nếu đã gọi nhau là huynh đệ, thì huynh đừng nói cầu Úc Lũy huynh thứ lỗi nữa. Phải rồi, vị thiếu niên này tên là Trang Hà, cũng là một người bạn thân của ta, không biết Bạch huynh có tiện cho cậu ta tạm thời ở lại trong quân trại không? Bạch Khởi không hề nghĩ ngợi mà nói luôn: Đương nhiên, đã là bạn của Úc Lũy huynh thì cũng là bạn của Bạch Khởi này, để cậu ta ở cùng với Úc Lũy huynh ở trong quân trướng được chứ? Thái Úc Lũy cười: Vậy thì không cần, cậu ta có chỗ của mình rồi, Bạch huynh chỉ cần cho phép cậu ta tự do ra vào quân doanh là được. Bạch Khởi suy nghĩ một chút rồi lấy một chiếc lệnh bài ở trên người ra và đưa cho Trang Hà. Trang huynh đệ, hãy cầm chiếc lệnh bài này, có nó cậu có thể ra vào tự do. Trang Hà cầm lệnh bài trong tay Bạch Khởi, sau đó gật đầu với vẻ không hề có biểu cảm gì. Chẳng biết tại sao Bạch Khởi cảm giác cậu thanh niên tuấn tú này dường như có địch ý trời sinh với mình, mặc dù hắn nhớ rằng mình chưa bao giờ gặp qua người này. Còn một điều nữa chính là thân phận của Thái Úc Lũy, mặc dù hai người gọi nhau là huynh đệ, thế nhưng Bạch Khởi hoàn toàn không biết gì về thân phận của y. Mặc dù hắn cũng muốn biết, nhưng Bạch Khởi cảm giác được thân phận của Thái Úc Lũy chắc chắn không hề đơn giản, Xuất phát từ sự tôn trọng, Bạch Khởi muốn để Thái Úng Lũy tự mình nói ra. Lúc này Bạch Khởi thấy trời đã tối, hắn nhớ ra trước đó Mai bàn bạc với Thái Úng Lũy cách vây bắt cùng kỳ, nên chưa kịp ăn uống gì. Thế là vội vàng ra lệnh cho thủ hạ đi chuẩn bị cơm nước, để Thái Úng Lũy và Trang Hà ăn xong còn đi nghỉ ngơi. Chỉ một lát sau, đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Tuy chỉ là một chút cơm với rau dưa trong quần ngũ, nhưng Thái Úng Lũy lại ăn say sưa ngon lành, không hề có biểu hiện không vui nào. Không phải Bạch Khởi cao kiệt, mà bình thường hắn trị quân rất nghiêm khắc, đối với bản thân còn nghiêm khắc gấp 10 lần. Từ trước đến giờ vẫn ăn cơm theo kiểu tiêu chuẩn của thủ hạ, cho nên trong quân cũng không có đồ ăn gì đẹp mắt ngon miệng cả. Những đồ ăn hôm nay hắn còn cố ý dặn nhà bếp cố gắng làm khéo một chút. Bạch Khởi thấy sắc mặt của Thái Úng Lũy khá tự nhiên, ăn cũng rất nhiều. Lúc này hắn mới vơi bớt sự lo lắng trong lòng và thầm bội phục phong thái của người đàn ông trước mặt này. Nhưng Bạch Khởi không thể biết được là bình thường Thái Úng Lũy không ăn những đồ ăn giống mọi người, vì thế y mới cảm thấy nó lạ miệng nên ăn rất ngon. Còn Trang Hà ở bên cạnh, trong mắt thỉnh thoảng hiện ra vẻ khinh bỉ, nhưng cũng chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất ngay. Người bình thường rất khó nhận ra. Có điều Bạch Khởi cũng không phải là người bình thường. Mặc dù hàng ngày hắn là một người ăn nói lễ độ, nhưng sức quan sát lại cực kỳ mạnh. Chỉ cần liếc mắt là nhận ra mặc dù Thái Úng Lũy và Trang Hà bề ngoài là quan hệ bạn bè, nhưng thân phận của hai người lại có một khoảng cách rất lạ. Vì thế Trang Hà mới có thể lộ ra vẻ kính sợ một cách tự nhiên như vậy. Mặc dù Bạch Khởi là người không tin vào quỷ thần, nhưng hắn tin rằng trên đời này nhất định có cao nhân lãnh đời. Dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà Thái Úng Lũy trước mặt chính là một người như vậy. Khi tiếp xúc với Thái Úng Lũy, Bạch Khởi phát hiện người này mặc dù bình dị gần gũi, nhưng thật ra bên trong có một khí thế đế vương trời sinh. Chỉ cần là chuyện y quyết định, người bên ngoài không thể nào phản đối. Dưới cái nhìn của Bạch Khởi, Trang Hà là một thiếu niên có tính cách lạnh lùng kiêu ngạo. Ánh mắt của cậu ta luôn như người ở trên nhìn kẻ dưới. Kể cả vương thượng của nước Tần cũng chưa từng nhìn Bạch Khởi như vậy. Nhưng trước mặt Thái Úng Lũy thì Trang Hà lại rất ngoan ngoãn và nghe lời, không hề có vẻ kiêu ngạo. Điều này khiến Bạch Khởi rất tò mò, vị Úng Lũy huynh này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sau khi ăn cơm xong, Bạch Khởi đứng dậy chào tạm biệt. Trời cũng đã khuya rồi, Úng Lũy huynh nghỉ sớm đi, sáng mai chúng ta lại bàn tiếp việc vây bắt cùng kỳ. Thái Úng Lũy thấy Bạch Khởi muốn đứng dậy rời đi, bèn kéo hắn lại rồi nói: Bạch huynh, huynh nhường quân trướng cho ta, còn mình thì đi nghỉ ở đâu vậy? Không sao đâu, ta chen vào cùng mấy phó tướng là được rồi, Bạch Khởi đáp ngay. Không ngờ Thái Úng Lũy nghe vậy thì lại vội vàng ngăn chặn: Ta thấy quân trướng của huynh quá đủ cho hai chúng ta, nếu đã là chen thì cần gì phải đi chen với phó tướng chứ. Bạch Khởi hơi ngượng ngùng: Úng Lũy huynh, Bạch Khởi chỉ là người thô kệch, thực sự không dám chen cùng một quân trướng với huynh đâu. Không bằng... Huynh nói gì vậy? Huynh là chủ, còn ta là khách. Bây giờ ta ở trong quân trướng của huynh, đã là khách lấn chủ rồi. Nếu như huynh lại đến quân trướng của phó tướng để nghỉ ngơi, thế chẳng phải sẽ khiến thuộc hạ chê cười sao? Chuyện này nhất định phải nghe ta. Thái Úng Lũy quả quyết. Bạch Khởi biết mình không thể từ chối nữa, nếu không lại có vẻ làm kiêu quá, thế là đành gật đầu đồng ý. Sau đó Thái Úng Lũy quay đầu nói với Trang Hà: Người đi nghỉ đi, ngày mai trời sáng hãy đến quân trại tìm ta. Trang Hà khẽ nhíu mày hỏi: Quân thượng thực sự định ở đây sao? Thái Úng Lũy trong mày nói: Không sao, ngươi đừng nói nhiều nữa. Trang Hà lập tức không nói thêm gì, cậu ta thì lễ rồi quay người rời đi. Bạch Khởi ở bên cạnh quan sát, hai người này rõ ràng là quan hệ chủ tớ, nhưng tại sao Thái Úng Lũy lại khăng khăng nhận bọn họ là bạn bè chứ? Vì muốn che giấu trước mặt Bạch Khởi hay có chuyện gì khác? Bạch Khởi là một người rất thẳng thắn, hắn không muốn suy đoán quá nhiều về chuyện riêng của Thái Ông Lũy. Dù sao hai người là bèo nước gặp nhau, cũng không hề có lợi ích gì để ràng buộc. Bạch Khởi hy vọng vẫn có thể giữ vững mối quan hệ này, vì hắn càng thêm tôn trọng Thái Ông Lũy mà không muốn đi tra xét thêm rốt cuộc y là ai. Sau khi Trang Hà rời đi, Thái Ông Lũy cười nói với Bạch Khởi: "Bạch huynh đừng trách, người bạn nhỏ này của ta tính tình nhạt nhẽo, không hiểu cách đối nhân xử thế, nói chuyện cũng không biết nặng nhẹ, có gì thì xin hãy bỏ qua cho." Bạch Khởi khoát tay: "Ục Lũy huynh nói gì thế? Tiểu Trang huynh đệ tính tình ngay thẳng, đó là tính cách mà ta thích nhất, thế còn tốt hơn nhiều so với những người giả dối. Ta thường khuyên thuộc hạ của mình, trong quân đội tối kỵ giờ trò dối trá, lừa trên gạt dưới, khuếch đại quân công. Ta mà thấy người nào là chém người đó, tuyệt đối không thể giữ lại trong quân đội, nếu không sẽ làm hỏng việc lớn mất." Ai ngờ Thái Ốc Lũy nghe được lại lắc đầu cười bảo: "Bạch huynh không biết đấy thôi, Tiểu Trang đâu phải tính tình ngay thẳng, hắn là rất ít tiếp xúc với người khác, cho nên không biết cách nói chuyện. Chờ ta dẫn hắn đi du lịch vài năm thì sẽ không còn tính cách đó nữa." Bạch Khởi không hiểu ý lắm mà Thái Úc Lũy muốn nói, chỉ là ý khách sáo của mình. Hắn suy nghĩ rồi nói: "Thật ra tính cách này rất tốt, người có thể giữ vững tính cách này trong thời buổi loạn lạc cũng không nhiều đâu." Đêm hôm đó, Thái Úc Lũy ngủ trong quân trướng cùng với Bạch Khởi. Lúc trước khi hai người trò chuyện vui vẻ thì Bạch Khởi chưa phát hiện điều gì bất thường, nhưng bây giờ khi đã vào đêm khuya, toàn bộ quân doanh trở nên yên tĩnh, Bạch Khởi lại không thể nào ngủ được. Bạch Khởi vốn là võ tướng nên rất mẫn cảm với hơi thở xung quanh, thậm chí có thể thông qua cái hít thở của đối phương để nhận ra người này có bình thường hay không. Thế nhưng bây giờ Bạch Khởi ngủ cùng một phòng với Thái Úc Lũy mà hắn lại không thể cảm giác được bất kỳ tiếng hít thở nào của đối phương. Lúc đầu Bạch Khởi còn nghĩ rằng Thái Úc Lũy không phải là người thường nên hơi thở của y sẽ ổn định hơn so với người khác, chỉ cần hắn cẩn thận lắng nghe là có thể nghe được rồi. Nhưng không ngờ càng nghe càng lạ. Nếu không phải Thái Úc Lũy phát ra tiếng động, chắc Bạch Khởi không hề biết ở đây có một người đang ngủ cùng mình. Nghĩ tới đây, Bạch Khởi thấy lạnh cả người. Mặc dù hắn liếc mắt là nhận ra Thái Úc Lũy không phải là người thường, nhưng lại chưa hề tưởng tượng đến việc ý không phải là con người. Vì để kiểm chứng sự nghi ngờ trong lòng, Bạch Khởi từ từ ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đi tới bên cạnh giường của Thái Úc Lũy. Với trình độ của Bạch Khởi, nếu như hắn không muốn để người khác phát hiện thì sẽ không hề phát ra chút tiếng động nào. Nhờ ánh đèn u ám trong trướng, Bạch Khởi cẩn thận quan sát Thái Úc Lũy đang ngủ say trên giường. Mặc dù tư thế ngủ của y không khác gì mọi người, nhưng lại không hề có hơi thở của người sống. Trước ngực còn không hề thấy phập phồng, giống như là một bộ thi thể đang nằm yên vậy. Sau khi cho ra kết luận này, Bạch Khởi âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ vị ân nhân cứu mạng hắn không phải là người sao? Trong lúc Bạch Khởi đang thầm kinh hãi, bỗng hắn cảm thấy phía sau có một ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình. Hắn muốn xoay người theo bản năng thì lại nghe được một tiếng vũ khí xé gió hướng thẳng vào gáy của mình. Bạch Khởi không ngờ rằng trong quân doanh lại có thể gặp được thích khách. Hắn vội xoay người né một đòn chí mạng của đối phương, sau đó lùi về phía giường của mình lấy thanh kiếm ra để đánh trả. Không ngờ người kia lại không ham chiến, khi thấy một đòn không trúng là lập tức xoay người trốn khỏi trong quân trướng. Thích khách này có tốc độ cực nhanh, Bạch Khởi trong lúc bối rối cũng không nhìn rõ được hình dáng của người này. Hắn chỉ cảm giác được bóng lưng hơi quen, nhưng trong nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở chỗ nào rồi. Vì sợ đối phương là mật thám của kẻ địch nên Bạch Khởi không hề suy nghĩ gì mà đuổi theo. Nhưng không ngờ lúc ra khỏi lều thì phát hiện đối phương đã biến mất không còn bóng dáng. Bạch Khởi lo lắng việc này có quan hệ với nước Hàn nên lập tức sai người kiểm tra khắp nơi trong quân doanh, nhất định phải bắt được tên thích khách đó. Trong quân trướng, sau khi Bạch Khởi đi ra ngoài, Thái Quý Lý vừa rồi còn ngủ say, lại lặng lẽ mở mắt. Y lắng nghe tiếng ồn bên ngoài, tiếp theo những mày hỏi: "Không phải ta đã bảo ngươi về nghỉ ngơi à?" "Vừa rồi hắn chỉ muốn đến xem một chút, cũng không hề có ý xấu." Thái Úc Lũy vừa dứt lời, trong góc tối đã chuyển đến một giọng nói lạnh nhạt. Lòng người khó dò, không thể biết được người đó có ý xấu hay không. Quân thượng cùng đi với thần đến nhân gian, tất nhiên thần phải bảo vệ an toàn cho ngài. Thái Úc Lũy nói với vẻ không vui: "Người bảo vệ an toàn cho ta bằng cách như vừa nãy sao? Bây giờ thì tốt rồi, ta còn chẳng được ngủ ngon, cũng là do ta sơ sót, vậy mà quên mất việc người sống đi ngủ thì phải thở." Lúc này có một thiếu niên rất tuấn tú, mặc một bộ áo trắng bước ra từ trong bóng tối. Cậu ta nói với vẻ khinh thường: "Bạch Khởi là tai tinh chuyển thế, quân thượng tội gì phải dây dưa với hắn chứ?" Thái Úc Lũy than nhẹ: "Bạch Khởi tuy là tai tinh chuyển thế, nhưng nhiều năm trước ta đã gặp hắn một lần. Lúc đó động lòng trắc ẩn nên phong ấn mệnh cách tai tinh của hắn. Hiện giờ Bạch Khởi chỉ là một người bình thường mà thôi." Vị thiếu niên tuấn tú đó còn định nói thêm cái gì, bỗng nhiên phía ngoài trướng có một tiếng bước chân dồn dập vang lên. Thế là cậu ta yên lặng biến mất trong bóng tối. Thái Úc Lũy nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn về phía cửa và thấy Bạch Khởi đang sầm mặt đi tới. "Thật xin lỗi Úc Lũy huynh, vừa rồi trong quân danh có mật thám tiến vào, đã quấy rầy giấc ngủ của huynh hả?" Thái Úc Lũy hơi kinh ngạc hỏi: "Mật thám? Ta thấy quân doanh của huynh được bố phòng rất nghiêm ngặt, có thể nói là nước chảy không lọt, mật thám quân định sao có thể lọt vào được chứ?" Bạch Khởi đi đến ngồi xuống trên giường của Thái Úc Lũy, sau khi suy nghĩ một lúc mới nói đầy ẩn ý: "Thái huynh không biết đấy thôi, hiện giờ chiến sự rất căng thẳng, thắng bại chỉ trong gang tấc, không thể lường trước được tướng lĩnh của nước Hàn sẽ làm ra những chuyện gì." Thái Úc Lũy hơi không hiểu: "Bạch huynh, tại hạ có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo huynh, nhưng lại không biết có nên hỏi không." Mặc dù Bạch Khởi nghi ngờ thân phận thật của Thái Úc Lũy, nhưng có một điều hắn chưa từng hoài nghi, đó là việc Thái Úc Lũy xuất hiện ở đây vào lúc này không hề liên quan đến cuộc chiến giữa hai nước, vì thế mà rất thoải mái đáp: "Thái huynh cứ hỏi, Bạch mỗ nhất định biết gì nói đấy." Thái Úc Lũy nghe thấy Bạch Khởi nói như vậy thì trong lòng hơi rung động. Mặc dù y đã cứu Bạch Khởi trong lúc nguy nan, nhưng dù sao hai người cũng chỉ mới quen biết, mà Thái Úc Lũy lại không nói một lời nào về thân phận của mình. Nếu như không phải là người có lòng dạ rộng rãi, tuyệt đối không thể đối xử chân thành như Bạch Khởi được. Thái Úc Lũy sắp xếp ngôn từ một chút rồi nhẹ nhàng hỏi: "Vương thượng của Quý quốc có thủ oán gì với nước Hàn không? Vì sao lại làm to chuyện rồi kéo quân đến thành của họ như vậy?" Thật ra đối với Bạch Khởi mà nói, Thái Úc Lũy hỏi vấn đề này thực sự có hơi đường đột. Vì hiện giờ hai nước đang giao chiến, thân phận của Thái Úc Lũy lại bí ẩn. Hễ là người khôn ngoan, chắc chắn sẽ nghi ngờ Thái Úc Lũy có thể là gian thần do nước địch phái tới. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên trong lòng Bạch Khởi, rồi lập tức bị gạt đi. Tuy rằng hiện giờ không có chứng cứ rõ ràng để chứng minh thân phận của Thái Úc Lũy, nhưng Bạch Khởi cảm giác người này không hề đơn giản, tuyệt đối không hề liên quan gì đến sự tranh đấu giữa các quốc gia. Nghĩ tới đây, Bạch Khởi thắt nhẹ rồi nói: "Thái huynh, chuyện này không thể chỉ bằng một hai câu là có thể nói rõ. Tóm lại, giữa các nước luôn có sự tranh đấu không ngừng. Hôm nay có thể là thông gia với bạn tốt, ngày mai lại biến thành đối thủ một mất một còn. Đây là thói đời, mạnh được yếu thua. Người dân bình thường nếu muốn sống một cuộc sống thái bình, vậy cũng chỉ có thể đợi một vị vua tài giỏi thống nhất thiên hạ. Có như vậy mới lắng lại được cục diện mấy chục năm chinh chiến." "Thống nhất thiên hạ sao? Bạch huynh, thật ra cái gọi là trời không có hai mặt trời, dân không thờ hai chủ, chẳng qua chỉ là một kỳ vọng tốt đẹp mà thôi. Thiên hạ này rộng lớn đến mức không phải huynh hay người bình thường như ta có khả năng tưởng tượng ra được. Sao phải vì kỳ vọng vào thứ vĩnh viễn không thể thực hiện này mà hao tổn chứ? Thái Úc Lũy nói với vẻ bất đắc dĩ. Bạch Khởi không ngờ Thái Úc Lũy lại có ý nghĩ lớn mật như vậy. Hắn không hiểu bèn hỏi lại: tại sao Thái Huynh lại nói những lời này? Mặc dù bây giờ bảy nước liên tục chiến tranh, nhưng chỉ cần sắp xếp kế hoạch thật tốt, tại hạ tin rằng có một ngày nước Tần nhất định sẽ chiếm được các nước khác và hoàn thành sự nghiệp thống nhất thiên hạ. Nhưng thiên hạ chỉ có bảy nước này thôi sao? Thái Úc Lũy hỏi ngược lại. Bạch Khởi nghe mà sững người. Hắn suy nghĩ một lát rồi mới đáp: còn lại đều là một ít vùng đất hoang vắng, không đáng để lo. Thái Úc Lũy liên tục lắc đầu. Thiên hạ này rất lớn, vô cùng vô tận, mấy quốc gia nhỏ bé sao có thể chiếm hết được? Thống nhất thiên hạ chỉ là để thỏa mãn dã tâm của quốc vương, mà không phải thật lòng muốn dân chúng được hưởng thái bình. Ngược lại, để đạt được mục đích này mà phải liên tục phát sinh giết chóc. Bạch Khởi lại một lần nữa bị Thái Úc Lũy làm cho giật mình. Những lời này nếu xuất phát từ miệng của người khác, chắc lúc này người đó đã rơi đầu xuống đất. Nhưng khi nó phát ra từ miệng Thái Úc Lũy, Bạch Khởi lại chấp nhận quan điểm của y. Chỉ tiếc có một số đạo lý hiểu là một chuyện, nhưng khi làm lại là một chuyện khác. Đầu tiên, Bạch Khởi trầm ngâm một lúc, tiếp đó mới hạ giọng nói: ý kiến của Thái Huynh đúng là kinh thế hãi tục, khiến tiểu đệ giật cả mình. Nó cũng làm ta có nhận thức mới về cuộc chiến tranh nóng bỏng này. Nhưng mà những lời này của Thái Huynh sau này đừng nói với ai ngoại trừ tiểu đệ nhé, nếu không chỉ sợ sẽ có tai họa thôi. Thái Úc Lũy biết Bạch Khởi có ý tốt, bèn gật đầu đáp ứng ngay. Bạch Huynh yên tâm, những lời này ta sẽ chỉ nói với Huynh mà thôi. Cuộc nói chuyện đêm hôm đó kết thúc trong không khí ngột ngạt. Bạch Khởi vì không yên tâm phụ thích khách nên bố trí thêm hai trạm gác ở quân trướng. Hắn để Thái Úc Lũy một mình nghỉ ngơi ở bên trong, còn mình thì vội vàng ra ngoài. Đến tận lúc gần sáng mới trở về chợp mắt một chút. Xảy ra chuyện lộn xộn này, Bạch Khởi cũng bỏ qua một bên lòng nghi ngờ đối với Thái Úc Lũy. Trời vừa sáng là hắn đã lôi kéo Thái Úc Lũy cùng nghiên cứu việc vây bắt Cùng Kỳ. Theo suy tính của Thái Úc Lũy, việc vây bắt Cùng Kỳ khó ở chỗ là con quái thú này có tính cảnh giác cực cao. Mỗi lần y đến gần là nó lại lập tức chuồn mất. Vì thế, nếu muốn vây khốn Cùng Kỳ thì nhất định phải bố trí thật tốt cạm bẫy từ trước, sau đó dùng mồi để nhử nó ra, cuối cùng hợp sức để giết chết Cùng Kỳ. Mấy lần trước gặp Cùng Kỳ, Thái Úc Lũy hơi chủ quan khinh thường. Thật ra với bản lĩnh của Thái Úc Lũy, chỉ cần con thú đó không bỏ chạy thì có 10 con Cùng Kỳ cũng không phải là đối thủ của y. Nhưng vấn đề là bây giờ con quái thú này đã bị dọa sợ rồi. Nó biết Thái Úc Lũy không dễ chọc, cho nên chỉ cần cảm giác một chút hơi thở của Thái Úc Lũy là lập tức nó trốn mất tăm. Thái Úc Lũy nói hết tình hình cho Bạch Khởi nghe. Bạch Khởi cũng cảm giác chuyện này hơi khó giải quyết. Cũng may thủ hạ của hắn cũng có vài người từng là thợ săn trong núi, nên khá thành thạo việc đặt bẫy. Tuy Cùng Kỳ khác với những con mãnh thú thông thường, nhưng về nguyên lý cơ bản chắc là cũng giống nhau. Chỉ cần mở rộng kích thước của cạm bẫy rồi đổi tấm lưới bắt thú ở trên thành gân trâu càng bền dẻo là được. Thế là Bạch Khởi dẫn theo vài thuộc hạ vẽ qua sơ đồ cạm bẫy rồi đưa cho Thái Úc Lũy quyết định. Dù sao hiện giờ chỉ có y thực sự hiểu rõ Cùng Kỳ, vì thế cạm bẫy này có khả năng thành công hay không phải do y xem xét. Thái Úc Lũy cầm lấy bản vẽ phác thảo của cạm bẫy. Sau khi kiểm tra cẩn thận, y cảm thấy chiếc bẫy này không hề chắc chắn như tưởng tượng. Nếu như Cùng Kỳ nổi điên muốn chạy thoát, chiếc bẫy sẽ không chống đỡ được lâu. Nhưng cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, vì nó chỉ cần trì hoãn tốc độ chạy trốn của Cùng Kỳ là được rồi. Thái Úc Lũy cũng biết đây là chiếc bẫy chắc chắn nhất được tạo ra trong điều kiện như hiện tại rồi. Nghĩ tới đây, Thái Úc Lũy trả lại sơ đồ phác thảo cho Bạch Khởi và nói: không biết cần phải bao nhiêu ngày để xây xong cái bẫy này? Bạch Khởi suy nghĩ rồi trả lời: nếu như làm cả ngày lẫn đêm để tăng tốc độ. Nhiều nhất cần một ngày một đêm là xong. Nhưng dùng cái gì để làm mồi bẫy bây giờ? Xác chết sao? Thái ông Lũy gật đầu. Ờ, phải dùng xác chết. Hơn nữa còn phải dọn sạch xác chết trong khoảng vài dặm xung quanh cạm bẫy. Nếu không, con hung thú đó có thể tùy tiện ăn não người ở chỗ khác. Nó sẽ không rơi vào cạm bẫy chúng ta đã bố trí đâu. Tốt nhất là nên làm nó bị đói vài ngày, khiến nó đói bụng mà ăn qua. Bạch Khởi lo lắng. Nếu như bị đói vài ngày, nó có đi đến chỗ khác kiếm ăn không? Thái Úc Lũy lắc đầu. Sẽ không. Thứ này đã ở đây một thời gian, nên chắc tham ăn đã thành thói quen rồi. Đầu óc Cung Kỳ khá thông minh, nên hẳn nó cũng biết ở đây có nhiều xác chết là do hai nước đang giao chiến. Vì thế, chỉ cần quý quốc không triệt binh, còn hung thú sẽ không dễ dàng mà rời đi. Vậy nhỡ đâu nó không ăn óc người của người chết, mà lại quay ra tấn công người sống, thì phải làm sao? Một thủ hạ của Bạch Khởi lo lắng hỏi. Thái Hùng Lĩ nói, cũng có khả năng này. Cho nên, lúc chúng ta ném mồi, không thể quá sớm, cũng không thể quá muộn. Nếu quá sớm, Cung Kỳ chưa đói, nên cũng không dễ mắc lừa. Nếu quá muộn, thì rất có thể nó sẽ tấn công người sống để nhét đầy bụng. Sau một hồi bàn bạc, đám người quyết định sẽ bố trí mai phục ở trận địa lúc trước giao chiến vào hai ngày tới. Đối với Bạch Khởi mà nói, kế hoạch này không phức tạp. Độ khó duy nhất là những cạm bẫy mà họ bố trí có tác dụng hay không. Chỉ cần con hung thú đó rơi vào trong cạm bẫy, chuyện ám sát sẽ giao lại cho Thái Úc Lũy và Tiểu Trang hoàn thành. Nhắc đến Tiểu Trang, Bạch Khởi phát hiện cả ngày hôm nay đều không thấy vị thiếu niên tuấn tú đó xuất hiện. Hắn không nhịn được mà tò mò hỏi. Thái huynh, sao hôm nay không thấy Tiểu Trang huynh đệ đâu? Thái Úc Lũy cười nói. Tính cách Tiểu Trang rất hiếu động, không chịu ngồi một chỗ bao giờ. Yên tâm, cậu ta nhất định sẽ xuất hiện vào lúc vây bắt Cung Kỳ. Bạch Khởi nghe vậy thì không nghĩ nhiều nữa, càng không liên hệ Tiểu Trang với thích khách qua đêm. Hai ngày tiếp theo, Bạch Khởi cực kỳ bận rộn. Hắn vừa muốn quan sát quá trình bố trí cạm bẫy, đồng thời cũng phải hết sức chú ý tình huống của quân địch. Chỉ sợ đối phương có biến động gì thì mình ứng phó không kịp. Còn Thái Úc Lũy rất hài lòng, có vẻ như y vô cùng tò mò đối với những việc trong quân doanh. Vì thế mà Bạch Khởi lại hoài nghi thân phận thật của Thái Úc Lũy. Thế nhưng hắn vẫn nhanh chóng phát hiện ra Thái Úc Lũy không chỉ hứng thú với các chuyện trong quân doanh, mà y còn hứng thú với tất cả mọi thứ trên đời. Việc lớn như sự tranh đấu giữa hai quốc gia, việc nhỏ như mấy chuyện lặt vặt trong đời sống của người bình thường. Chỉ cần Bạch Khởi đồng ý nói với y, dường như lúc nào Thái Úc Lũy cũng hào hứng lắng nghe vậy. Tất cả kế hoạch đều được sắp đặt chu đáo. Bên phía Bạch Khởi cũng đã gần hoàn thành cạm bẫy, nhưng không ngờ vào buổi tối trước khi nắm mồi, đột nhiên quân tình có cấp báo. Chắc do mấy ngày qua quân Hàn thấy quân Tần luôn bận rộn, họ cứ nghĩ là quân Tần đang chuẩn bị phương án tác chiến gì mới. Chủ tướng đối phương đợi hai ngày mà quân Tần vẫn không có động tĩnh gì thì không thể ngồi yên được nữa. Y cho rằng mặc kệ quân Tần muốn làm cho gì, chỉ cần mình ra tay trước là được. Vì thế mà lúc này mới phát động tấn công. May mà Bạch Khởi cũng không phải ăn chay. Hắn đã đề phòng chiêu này của đối phương nên lập tức dẫn bộ hạ ứng chiến. Nhưng điều này đã làm rối loạn kế hoạch vây bắt Cung Kỳ, nên chỉ có thể tạm thời dừng lại. Phía trước doanh trại quân Tần, Thái Úc Lũy thấy binh sĩ hai nước đang ra sức chém giết thì liên tục thở dài nói, cảnh tượng giết chóc này khi nào mới kết thúc đây? Lúc này có một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau lưng, quân thượng không cần buồn phiền vì điều này. Chuyện trên thế gian chính là như vậy, không phải người giết ta thì chính là ta giết người. Những năm du lịch ở nhân gian vừa qua, ta cũng đã quá hiểu. Ngài không cần phải thương hại bọn họ. Thái Úc Lũy quay đầu nhìn về phía Tiểu Trang rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Ta hiểu một số chuyện là thiên đạo tuần hoàn, người có mệnh sát thì khó thoát kiếp số. Không biết Bạch Khởi cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào. Tiểu Trang hừ nhẹ nói, kẻ giết người nhất định sẽ bị người khác giết. Quân thượng, chúng ta vẫn nên nhanh chóng tiêu diệt Cung Kỳ, sau đó đi đến chỗ khác du lịch. Cảnh đẹp ở nhân gian rất nhiều, cần gì phải ở chỗ này tăng thêm sầu lo chứ. Mặc dù nói như vậy, nhưng Thái Úc Lũy vẫn lo lắng nhìn về phía chiến trường ở đằng xa. Trong lòng lại sinh ra cảm giác thương hại. Tuổi thọ phàm nhân vốn có hạn, dù không gặp họa chiến tranh, cũng chưa chắc có thể hưởng hết tuổi thọ. Càng đừng nói đến thời buổi loạn lạc này. Trên chiến trường, Bạch Khởi đang dẫn theo bộ hạ ra sức chém giết. Hai mắt đỏ hồng của thanh kiếm trong tay, tập trung đối phó với các cuộc chiến trước mắt. Với sự dũng mãnh của Bạch Khởi, trận chiến này vốn chắc chắn sẽ thắng. Nếu như không phải Cùng Kỳ xen vào, hắn đã chiếm được thành Tân từ lâu rồi. Không ngờ vào lúc trận chiến sắp kết thúc, Bạch Khởi đột nhiên cảm giác bầu trời trên đầu bị một bóng đen che lấp. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn theo bản năng thì thấy một con mãnh thú với thể hình to lớn đang lao từ trên xuống. Bạch Khởi tập trung nhìn kỹ. Đó rõ ràng là Cùng Kỳ mà hai ngày nay bọn họ đang muốn vây bắt. Không ngờ con thú này lại bị thu hút bởi mùi máu tanh trên chiến trường, nên không mời mà đến đây. Nó vừa hạ bốn chân xuống đất là lập tức cắn người khắp nơi. Chỉ cần vài ba miếng là đã ăn hết sọ não của một binh sĩ người Hàn. So với hai ngày trước, Bạch Khởi và bộ hạ của mình đã có hiểu biết về con mãnh thú này. Chính vì vậy, khi nhìn thấy Cùng Kỳ xuất hiện, hắn lập tức dẫn người của mình đến khu vực an toàn. Còn binh sĩ nước Hàn vì biến cố bất ngờ mà tử thương rất nghiêm trọng. Ngay lúc đó, Thái Úc Lũy ở cách đấy không xa đã nhìn thấy tất cả. Ỷ lập tức quay đầu nhìn Tiểu Trang. Người kia xoay người biến thành một con hỏa hồ ly, toàn thân đỏ tươi, có bốn chân màu trắng. Thái Úc Lũy nhíu mày, nhảy một cái lên lưng hỏa hồ ly, tiếp đó lao thẳng đến chỗ Cùng Kỳ. Thật ra hai ngày qua, Thái Úc Lũy luôn áp chế linh khí trên người mình vì muốn Cùng Kỳ không có cảm giác được hơi thở của y, rồi từ đó không dám xuất hiện. Nhưng Thái Úc Lũy không ngờ được con quái thú này lại không kịp chờ đợi. Nó chỉ trốn có hai ngày mà đã thò đầu ra. Xem ra con Cùng Kỳ này càng lúc càng tham ăn rồi. Nếu không diệt trừ, chỉ sợ sau này sẽ là mối nguy hại rất lớn. Trên chiến trường, binh sĩ nước Hàn thấy quái vật ăn thịt người này lại xuất hiện một lần nữa thì chạy trốn tứ tán khắp nơi. Trong lúc bối rối, họ bị Cùng Kỳ cắn chết khá nhiều. Những binh lính còn lại của nước Hàn cũng quay đầu chạy về doanh trại của mình mà không quan tâm đến việc chém giết với binh lính nước Tần nữa. Lúc này Cùng Kỳ đã ăn khoảng 10 cái đầu của binh sĩ nước Hàn. Sắc mặt của nó có vẻ thỏa mãn. Chắc là đã ăn uống no nê nên chuẩn bị rời đi. Nhưng Bạch Khởi lại không muốn cho nó cơ hội này. Vì hắn biết Thái Úc Lũy nhất định đã nhìn thấy tình huống trên chiến trường nên sẽ chạy đến đây. Bạch Khởi chỉ cần kìm chân con hung thú này, vậy thì hôm nay chính là ngày chết của nó. Thái Úc Lũy đã từng nói với hắn, mặc dù Cùng Kỳ có sức mạnh rất lớn, lại thích giết người, nhưng nó cũng có nhược điểm. Trên toàn bộ thân thể của Cùng Kỳ chỉ có da lông ở chỗ xương cụt là khá mềm. Đó cũng là tử huyệt của nó. Nghĩ tới đây, Bạch Khởi lập tức chỉ huy thuộc hạ vây lấy Cùng Kỳ. Còn hắn thì vòng ra sau lưng nó và đâm một kiếm vào chỗ xương cụt ở đuôi. Không ngờ con hung thú này có tính cách cảnh giác cực cao. Thanh kiếm của Bạch Khởi vừa tiến đến gần thì đã bị cái đuôi của nó như roi thép quật ngã văng ra. Cú đánh này không hề nhẹ, khiến cho cổ tay của Bạch Khởi bật máu, suýt nữa tuột mất cả kiếm. Con hung thú có thân hình quá to lớn, với độ cao của người bình thường sẽ rất khó tấn công vào xương cụt của nó. Thế là Bạch Khởi cắn răng rồi xoay người tránh khỏi một đòn chí mạng từ cái đuôi. Tiếp đó, lập tức nhảy đến bên cạnh của Cùng Kỳ, để nhân lúc nó không để ý, sẽ leo lên người nó. Chắc con thú này cũng không ngờ lại có người lớn mật như thế, dám nắm lấy những sợi lông như gai nhọn trên người của nó để leo lên. Hơn nữa, lại có thủ hạ của Bạch Khởi ở phía trước, thu hút sự chú ý của Cùng Kỳ, khiến cho Bạch Khởi thực sự leo được lên trên. Đến khi Cùng Kỳ cảm giác được trên lưng mình có đồ vật gì đó, thì Bạch Khởi đã đâm được kiếm vào xương cụt của nó. Cùng Kỳ đau đến mức gào lên một tiếng, sau đó giang đôi cánh khổng lồ rồi bay lên không trung. Bạch Khởi vì đang nắm chặt thanh kiếm đâm vào xương cụt của Cùng Kỳ, nên hắn cũng bị bay thẳng lên trời cùng với con thú. Cú đâm này của Bạch Khởi dùng cả 10 phần sức lực. Mặc dù hắn chỉ là một người bình thường nên sức lực có hạn, nhưng cũng đủ để làm cho Cùng Kỳ đau đến mức không muốn sống nữa rồi. Con hung thú này liên tục cuộn thân ở giữa không trung, như muốn làm cho Bạch Khởi rơi xuống. Nhưng Bạch Khởi vẫn nắm thật chặt thanh kiếm của mình, mặc cho cùng kỳ vùng vẫy thế nào cũng không buông tay ra. Cứ như vậy lại càng tác động đến vết thương của con thú, khiến nó gầm thét từ trên trời xuống dưới đất. Không ngờ con hung thú này trong lúc bối rối lại lao đầu vào cạm bẫy của Bạch Khởi đã bố trí trước đó. Điều này khiến các thuộc hạ của Bạch Khởi hoảng sợ, vì kế hoạch lúc trước là khi cùng kỳ rơi vào cạm bẫy thì bọn họ sẽ ném lưới thú ra. Nhưng bây giờ thủ lĩnh của bọn họ lại cùng với cùng kỳ rơi vào trong bẫy, mấy thuộc hạ của Bạch Khởi trong nhất thời không biết phải làm như thế nào. Cũng may vào lúc quan trọng này, Thái Úc Lũy đã cưỡi hòa hồ ly chạy đến. Y nhìn đám bộ hạ đang hỗn loạn của Bạch Khởi thì bèn nói: tất cả không cần hoảng, bây giờ ta sẽ đi xuống cứu huynh ấy. Mọi người chỉ cần làm theo kế hoạch, nắm lấy thú ra là được rồi. Nói xong, Thái Úc Lũy lập tức nhảy một cái từ trên người hòa hồ ly xuống. Mấy tên thủ hạ của Bạch Khởi đều trợn mắt há mồm. Nhưng dù sao, bọn họ cũng đều được trải qua huấn luyện rất nghiêm chỉnh, nên dù có kinh hãi đến mức nào, họ cũng kịp thời phản ứng bằng cách vùng ngay lấy bắt thú ra để chặn lại miệng nó. Bên trong cạm bẫy, cùng kỳ vẫn ra sức giãy giụa. Thái Úc Lũy không biết tình huống của Bạch Khởi như thế nào. Nói thật lòng thì y cũng không dám khẳng định Bạch Khởi có thể bị thương hay không, vì hiện giờ cùng kỳ đang nổi điên vì đau đớn. Thái Úc Lũy nhảy vào cạm bẫy, hai chân còn chưa kịp chạm đất đã rút khốn yêu tác ra để trói chặt cổ của cùng kỳ. Còn hung thú đang đau đớn và sợ hãi vì tự nhiên bị khóa cổ họng, khi nó phát hiện người tới là Thái Úc Lũy bèn lập tức gào lên. Thái Úc Lũy lo lắng cho tình trạng của Bạch Khởi nên không muốn kéo dài thời gian. Y hơi dùng sức, trực tiếp nhấc cả thân hình to lớn của cùng kỳ lên. Dù sao không gian trong cạm bẫy có hạn, phía trên miệng hố lại có một tấm lưới bắt thú đang chắn do lo sợ cùng kỳ sẽ chạy thoát. Chính vì thế mà phạm vi mà Thái Úc Lũy có thể hoạt động rất ít. Cùng kỳ nhận thấy mình sắp đối mặt với cái chết, bản năng cầu sinh khiến nó đột nhiên vẫy mạnh cái đuôi. Cạm bẫy này mặc dù khá lớn nhưng lại không hề chắc chắn. Khi bị cùng kỳ vùng vẫy vài lần là bốn phía bắt đầu có bùn đất rơi xuống, nhìn như sắp sụp đổ rồi. Thái Úc Lũy biết nếu để con thú này làm sập hồ bẫy, y thì không có gì phải lo, chỉ sợ Bạch Khởi không sống được nữa. Trong lòng y lập tức hiện lên sát khí. Tay trái của Thái Úc Lũy cầm khốn yểu tác, tay phải vươn ra bắt một thứ trong không khí. Một thanh kiếm lóe lên ánh sáng lạnh bỗng nhiên hiện ra. Thái Úc Lũy cầm thanh bảo kiếm chém nhanh về phía tấm lưới trên đầu. Tấm lưới làm bằng ngân châu đó lập tức tan thành nhiều mảnh. Ngay sau đó, Thái Úc Lũy kéo theo cùng kỳ vẫn đang giãy giụa bay ra khỏi hố. Trong nhất thời, quân tần đang đứng quanh miệng hố đều phát hoảng lên. Kể cả có ngu ngốc thế nào thì cũng có thể nhận ra Thái Úc Lũy không phải là người bình thường. Y kéo theo cùng kỳ bay đến giữa không trung rồi vung mạnh thanh kiếm trong tay. Cùng kỳ kêu một tiếng xé rách bầu trời, sau đó đầu lìa khỏi thân. Ngay lập tức, trong không khí tràn ngập một mùi máu tanh khó ngửi, khiến một số quân tần ở dưới phải nôn ọe. Lúc này Thái Úc Lũy nhướng mày liếc qua chiếc đầu của cùng kỳ đang nằm trong khốn yêu tác, rồi chán ghét đem nó xuống dưới đất. Kể ra cũng lạ, thân thể của cùng kỳ lúc này còn rất to lớn, vậy mà sau khi chết lại rút lại chỉ tầm một con ngựa. Thái Úc Lũy không dành kiểm tra thi thể của cùng kỳ, y liếc mắt ra hiệu với hỏa hồ ly xong là lại nhảy vào trong hố bẫy đã sụp gần một nửa. Bên trong hố lúc này toàn đất đá để sụp đổ. Thái Úc Lũy nhìn một vòng mà không thấy bóng dáng của Bạch Khởi. Y cố bình tĩnh lại, sau đó tiện tay vung ra một đạo linh phù. Linh phù bay một vòng trong hố, cuối cùng dừng trên một đống đất nhỏ đang nhô lên. Thái Úc Lũy thấy thế thì vội vàng tiến lên bới đống đất ra. Quả nhiên có một cánh tay của Bạch Khởi lộ ra. Nếu là người khác nhìn thấy thế thì chắc chắn sẽ nghĩ Bạch Khởi đã chết. Nhưng Thái Úc Lũy lại biết hắn chỉ bị hôn mê thôi, chứ chưa thực sự tắt thở hồn lìa khỏi xác. Bộ hạ của Bạch Khởi nhìn thấy y cứu được thủ lĩnh thì đều thở phào. Bọn họ vẫn còn một trận chiến chưa kết thúc đang chờ. nếu như chủ soái chết giữa đường, vậy họ nhất định sẽ không có khả năng thắng trận. Trong quân doanh của quân Tần, sau khi Bạch Khởi được cứu trở về thì vẫn luôn luôn hôn mê bất tỉnh. Quân y cũng bó tay, không có biện pháp. Thái Úc Lũy âm trầm nhìn Bạch Khởi đang nhắm mắt nằm trên giường. Trong lòng hơi có ngạc nhiên. Không thể nào, hồn của hắn vẫn còn trong thân thể. Mình cũng vừa kiểm tra qua, không có chút nào bị nội thương nghiêm trọng. Tại sao vẫn luôn hôn mê chứ? Thái Úc Lũy nghĩ thầm. Lúc này Trang Hà vẫn luôn không hề xuất hiện, lại đi đến. Đầu tiên cậu ta nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang nằm ở trên giường, sau đó bình tĩnh nói. Quân thượng, thần đã xử lý ổn thỏa thi thể của Cung Kỳ. Chuyện này giờ đã kết thúc, có phải chúng ta cũng nên rời đi không? Thái Úc Lũy không hề đáp lời, y vẫn giữ nguyên dáng vẻ suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào Bạch Khởi đang hôn mê. Trang Hà biết, nếu như không cứu cái gã tai tình này tỉnh dậy, thì chắc Thái Úc Lũy sẽ không chịu ngoan ngoãn rời đi. Nghĩ tới đây, cậu ta đành bất đắc dĩ nước mắt, sau đó vươn tay bắt mạch cho Bạch Khởi. Một lát sau, Trang Hà mới ngạc nhiên hỏi. Cái này là thế nào? Tại sao vẫn bất tỉnh? Không phải là giả vờ chứ? Thái Úc Lũy lắc đầu. Ta cũng đã kiểm tra qua, thân thể và hồn phách của hắn không có vấn đề gì. Nếu như phải nói nguyên nhân hắn vẫn bất tỉnh, thì có lẽ do vừa rồi hắn đã hít phải một hơi oán khí của Cùng Kỳ phun ra trước khi chết. Trang Hà hơi giật mình hỏi. Không thể nào, lúc con hung thú đó chết thì chẳng phải cái gã này đã bị vùi trong đất sao? Kể cả có bị hít vào thì cũng đâu đến lượt hắn. Hoàn toàn chính xác, Thái Úc Lũy cũng cảm thấy Trang Hà nói có lý. Nhưng nếu như không phải là nguyên nhân này, vậy thì tại sao Bạch Khởi vẫn mãi chưa tỉnh? Chẳng nhẽ đúng như Trang Hà đã nói, hắn đang giả vờ. Nhưng điều này cũng không hợp lý. Tại sao Bạch Khởi lại giả vờ ngất? Chẳng lẽ cảm thấy xấu hổ vì bị chôn trong đất sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị Thái Úc Lũy gạt đi rồi. Bởi vì y thấy Bạch Khởi là một người quang minh lỗi lạc, dám nghĩ, dám làm, nhất định không thể nào thấy ngượng vì loại chuyện này. Hơn nữa, Cung Kỳ cũng không phải mãnh thú bình thường. Biểu hiện trước đó của Bạch Khởi có thể được gọi là dũng mãnh so với đám quân Tần, không phải người bình thường có thể làm được. Ngay lúc Thái Úc Lũy đang chưa tìm được nguyên nhân, Trang Hà đột nhiên ghé vào tai y nói thầm vài câu. Thái Úc Lũy nghe xong có vẻ do dự hỏi. Cái này có được không? Không thử một chút thì làm sao biết được có được hay không? Quân thượng tiếp xúc với người phàm quá ít, căn bản không hiểu rõ cho gian xảo của bọn họ. Trang Hà nói với vẻ khinh bỉ. Thái Úc Lũy không thể phủ nhận, mỗi lần y đến du lịch ở nhân gian đều được Trang Hà dẫn đi. Có thỉnh thoảng gặp mấy người phàm cũng toàn là dân chúng bình thường, phần lớn đều là người lương thiện nên lòng dạ không quá thâm sâu. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Cường đã gửi đến mọi người tập 1 của ngoại truyện của câu chuyện Dị Nhân Ký Sự. Mọi người cảm thấy câu chuyện ngoại truyện này như thế nào? Đừng ngại ngần để lại ý kiến bình luận phía bên dưới cho Phúc Cường biết nhé. Và Phúc Cường xin nhắc lại một lần nữa, mọi người hãy chia sẻ câu chuyện này lên trên Facebook cá nhân của mình, hoặc biết những ai đã từng nghe câu chuyện Dị Nhân Ký Sự thì hãy giới thiệu với họ và nói với họ rằng là đã có phần ngoại truyện rồi đó. Vào lắng nghe và ủng hộ Phúc Cường nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần ngoại truyện 2 của câu chuyện này. Xin chào.